Khương Vọng lặng lẽ trở lại đội ngũ sứ giả. Ngoại trừ Kiều Lâm, không ai trong đội biết về hành vi trốn việc không báo cáo quan. Rốt cuộc một người siêng năng như là Võ An Hầu bế quan tập trung tu luyện là điều quá sức bình thường. Khi Lâm Triều còn vẫn đứng thẳng tự tu hành cơ mà. Mà đối với Kiều Lâm mà nói, được chia sẻ bí mật với Võ An Hầu đã là một thành tựu vô cùng lớn lao. Về phần Võ An Hầu trốn đi nơi nào, làm cái gì, hắn ta không muốn biết. Mà sau đó Khương Vọng mặc kệ tất cả, yên tâm nghiên cứu. Yên tâm nghiên cứu tiên nhãn mới có được, để mặc xe ngựa lộc cộc chạy. Những gì được mang trong viên tiên nhãn này xác thực là phiên bản chân truyền của Mục Kiến Tiên Điển. Nó khác với Thanh Văn Tiên Điển mà bản thân Ngũ Tiên Môn lấy được. Cái bộ được gọi là Tiên Điển đã bồi Ngũ Tiên Môn lão tổ suy luận ngược lại, chỉ có một ít kỹ năng điều khiển âm thanh giải rác, tưởng tượng tu hành đơn giản, bởi vì liên quan đến việc cảm ứng mà thu được. Vật phẩm tuy là rất cao, nhưng mà bộ phận then chốt đều thiếu hụt, hiệu quả càng có nhiều khả năng nằm ở việc phát triển nhãn giới. Phiên bản chân truyền Mục Kiến Tiên Điển lại mô tả phương pháp tu luyện của Mục Tiên Nhân. Con người là vũ, con người là trụ, con người là tiên trong vạn tiên. Vạn tiên cung ỷ vào nhân thân vạn tiên chi pháp để áp đảo thiên hạ. Và Mục Tiên Nhân là một trong số đó, lại là ngũ thức chi tiên. Nó tương ứng với một sự tồn tại ở cấp độ rất cao trong nhân thân vạn tiên pháp. Thật đáng tiếc, thứ mà viên tiên nhãn này chứa đựng không hề đầy đủ. Không biết có phải là do trải qua một thời gian quá lâu nên bị hao tổn hay không, nó cũng thiếu mất một nội dung liên quan đến phần thuật giới. Hơn nữa chỉ có đạo để trở thành Mục Tiên Nhân, không có pháp sau khi thành tựu Mục Tiên Nhân. Có lẽ những nội dung này đều là một viên tiên nhãn khác mà Điền Gia đang nắm giữ. Thuật giới là cơ sở của tiên thuật, mà nó cũng là gốc rễ căn bản của sự khác biệt giữa hệ thống tiên thuật và hệ thống đạo thuật. Sự khiếm khuyết của nó khiến cho giá trị của bộ Mục Kiến Tiên Điển này khó mà thể hiện ra được. Cho dù nói như thế nào đi nữa, sự quý giá của nó là điều không thể nghi ngờ. Lấy Doãn Quan làm ví dụ, Khương Vọng tuyệt đối không tin Doãn Quan sẽ bất lực trước Mục Kiến Tiên Điển này. Nói không chừng y đã sớm hóa giải và tiêu hóa nó từ lâu. Có lẽ y đã tháo rời và tiêu hóa nó từ lâu và dung nhập nó vào đôi mắt màu xanh lục sau khi y nhập tà rồi. Triệu Trịnh Dương, người có thể đủ mạnh mẽ đến nghiền nát và điều động sức mạnh của quân đội, có thể ung dung triển khai các loại thủ đoạn trên mai quy, trên mai của con quy thú khổng lồ, đổi chân nhân lạc tử, thì há có thể là một thần lâm bình thường. Đối với bản thân Khương Vọng mà nói, hắn cũng có phương pháp của riêng mình, như mộng lệnh từ Ngũ Tiên Môn. Tiên thuật thiếu mất thuật giới, giống như là một lầu cát trên không trung, có thể nhìn nhưng lại không thể lấy được, biết tới nhưng không thể chạm vào. Ngũ Tiên Môn tổ sư đã khéo léo tạo ra như mộng lệnh để thay thế thuật giới. Ở trong thời đại cửu đại tiên cung đã hoàn toàn sụp đổ, ông ta đã tái tạo tiên thuật dưới một hình thức nào đó, mặc dù nó rất thô sơ và thậm chí khi nói về mặt tác dụng có thể bị đánh giá là kém cỏi, nhưng mà sức tạo sáng tạo của nó ngay cả trong thời đại tiên tài xuất hiện lớp lớp này cũng đủ chói mắt rồi. Như mộng lệnh lúc ban đầu cần sử dụng 417 đạo ấn quyết để tạo thành. Quá trình này rất là rườm rà, hiệu quả còn rất thô sơ, nó chỉ có thể được sử dụng để tu luyện, căn bản không thể sử dụng để chiến đấu. Sau khi trải qua sự tìm tòi nghiên cứu của môn chủ qua các triều đại của Ngũ Tiên Môn và các bậc trưởng lão, sau đó đã tinh giảm xuống còn 372 đạo ấn quyết, Khương Vọng nắm giữ một dòng chảy thuật giới liên tục không ngừng, có thể nhiều lần thử thay thế Thiện Phúc Thanh Vân bằng Như Mộng Lệnh để rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa Như Mộng Lệnh và thuật giới thực thụ. Tu vi quán đã vượt qua tất cả cường giả Ngũ Tiên Môn năm xưa. Sự tiến triển của Như Mộng Lệnh cũng đạt đến một độ cao mà Ngũ Tiên Môn trong lịch sử chưa từng đạt tới. Tất cả những thứ này đều dựa vào thực lực quán, đem Như Mộng Lệnh tinh giản xuống còn 120 đạo ấn quyết, hiệu quả trên các phương diện đều tốt hơn trước. Tuy nhiên ngay cả như vậy, một Như Mộng Lệnh như vậy vẫn rất khó áp dụng trong chiến đấu. Nó được Khương Vọng sử dụng nhiều hơn để ghi chép, đánh giá và mô phỏng. Tất nhiên không thể cùng đề cập đến Thanh Văn Tiên Thái được. Mặc dù chưa cơ sở nền tảng của Thanh Vân Tiên Thái là Ngũ Tiên Như Mộng Lệnh và Thanh Văn Tiên Điển, nhưng mà bộ phận quan trọng mấu chốt nhất là đạo âm mà Khương Vọng vô tình bắt được ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Loại cơ duyên đó có thể gặp nhưng không thể cầu, không thể sao chép được. Mà Như Mộng Lệnh lại hoàn toàn do Khương Vọng tự mình điều khiển. Và nếu dùng nó để thay thế thuật giới trong Mục Kiến Tiên Điển, thì sẽ có cơ hội hoàn thành việc tu hành Mục Tiên Nhân. Đương nhiên, nếu muốn thành công mô phỏng thuật giới, Khương Vọng trước tiên cần có hiểu biết đủ sâu về Mục Kiến Tiên Điển, có thể nắm bắt chính xác các nhu cầu khác nhau của Mục Tiên Nhân đối với thuật giới. Trừ việc cần bỏ ra khổ công, thì cũng không còn đường nào tắt nào có thể đi. Trong khi tu hành, thời gian cứ vậy mà loạn choạng trôi qua. Khoảng cách chênh lệch cũng cứ vậy mà loạn choạng vượt qua. Vào một thời điểm bất ngờ nào đó, bầu trời trong xanh như biển cả, thảo nguyên rộng lớn vô hạn, bất ngờ trải dài ngay trong tầm mắt. Cuộc hành trình dài đầy bôn ba, đột nhiên có một ý nghĩa. Trái tim của người lữ khách dường như cũng đã mở rộng theo tầm nhìn của mình. Khương Vọng không phải lần đầu tiên đến thảo nguyên, nhưng mà mỗi một lần đến, hắn vẫn sẽ chìm đắm trong cảm giác thiên địa mênh mông ấy. Giữa đất trời vang lên một tiếng sói tru. Nó giống như là một lời tuyên bố khẳng định lãnh địa. Âm thanh này biến mất, thay vào đó là một âm thanh bị bóp nghẹt, khiếp người, giống như tiếng sấm rền trước cơn mưa rào. Nó quận thấp trong không trung, vang lên từ xa cho tới gần. Một đường hắc tuyến đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Lại nhìn lại một lần nữa, từng kỵ thảo nguyên đã có hình dáng cụ thể. Dưới sự dẫn dắt của một vị thiếu niên tóc tết dẫn đầu, như là nước thủy triều vọt tới. Họ tay cầm thiết thương, thân khoác tỏa tử giáp, tất cả đều oai phong và phi thường. Vật cưỡi của họ là những con sói khổng lồ mạnh mẽ và uy nghiêm. Những bộ phận trọng yếu của con sói khổng lồ cũng được bảo vệ bằng thiết giáp. Đội kỵ binh này, mặc dù là chỉ 100 người, nhưng lại giống như là cả vạn quân, cưỡi sói tới gần, thực sự mang theo uy thế, phá thành, diệt quốc. Đoàn xe Tề Quốc lập tức dừng lại. 200 sĩ tốt Thiên Phúc quân lập tức bày ra đội hình công kích. Cựu tốt đệ nhất Thiên Phúc quân chắc chắn là có đủ tự tin để đối mặt với bất kỳ một đội quân hùng mạnh nào ở trong thiên hạ. Từng người một, với phù thương ở trên lưng, chiến đao rút ra khỏi vỏ, nhìn mà phát lạnh. Chiến mã mà họ cưỡi cũng là những con yêu mã tốt nhất do Tề Quốc Ngự Thú Phường đặc biệt tuyển chọn. Trước thần lang thảo nguyên uy danh hiển hách cũng không hề run sợ. Kiều Lâm cầm đao thúc ngựa, một mình xông lên phía trước. Người tới là người nào? Ở một khoảng cách an toàn, thảo nguyên kỵ binh dừng lại. Vị tướng lĩnh cầm đầu đặt tay trên ngực, nói rất trịnh trọng. Đại mục đế quốc thương đồ thần kỵ Vũ Văn Đạp ra mắt đại tề Võ An Hầu. Kiều Lâm vì thế mà giơ tay lên, soạt một tiếng, thanh âm thu đao vào vỏ của 200 rưỡi binh đồng loạt vang lên. Ở bên cạnh sự sắc bén còn có một loại cảm giác cực kỳ hùng tráng. Lúc này mới có vệ binh vén rèm xe ở giữa chiếc xe ngựa. Đại danh đình đình Võ An Hầu bước ra khỏi buồng xe. Thương đồ thần kỵ có mặt ở đây, chỉ cảm thấy hai mắt sáng lên. Trong thế giới xanh biếc bao la này, y nhìn thấy một sự tồn tại giống như là thần thánh. Người mặc thanh y đeo kiếm, thân người thẳng tắp giống như là có thể chống đỡ cả bầu trời. Đôi mắt trong veo lại toát lên vẻ uy nghiêm khó lường. Nghĩ đến những cường giả của bốn buồn quốc, chỉ cảm thấy phần phong thái này không thua kém một ai. Tất nhiên, Khương Vọng nhớ Vũ Văn Đạo. Đây là người năm đó nhìn chằm chằm hắn trên trường Hà Cửu Kiều, và cũng là bằng hữu tốt của Triệu Nhữ Thành Mục Quốc. Vũ Văn tướng quân. Khương Vọng vô cùng thân thiết gọi một tiếng, sau đó nói: Cứ để thuộc hạ dẫn đường, tướng quân không ngại, có thể tới đàm đạo một chút với ta. Khương Vọng ngày hôm nay sao có thể sánh với người trước khi ở Quan Hà Đài năm đó. Khi đó Vũ Văn Đạc vẫn còn lạnh lùng đối đầu với hắn, suýt chút nữa chỉ vì một lời không hợp đã rút kiếm mà chém nhau. Nhưng hôm nay chỉ cảm thấy vô cùng vinh dự. Đây chính là người trẻ tuổi nhất lấy quân công phong hầu của thiên hạ liệt quốc trong gần trăm năm qua. Một người nhân vật như vậy mà vẫn còn nhớ tới Vũ Văn Đạc Y. Nhanh chóng là một cái thủ thế, đội kỵ binh mà y mang theo đã quay đầu mở đường. Vũ Văn Đạc một mình bước vào trong đoàn xe của Tề Quốc. Để tránh việc thần lang không hiểu chuyện, làm phiền đến quý nhân, y thậm chí còn tự mình đi bộ đến đây. Nói là cả đoàn xe, nhưng mà người ngồi xe duy nhất chỉ có mình Khương Vọng. Trong các xe ngựa còn lại, chất đầy lễ vật qua lại của hai quốc gia. Chẳng hạn như là rượu từ quận Lộc Xương, dược liệu từ quận Chu Hòa, mấy thứ như vậy. Khương Vọng vỗ vỗ vệ binh điều khiển xe ngựa, ra hiệu choán tay nhường chỗ, thản nhiên ngồi xuống vị trí người đánh xe, cực kỳ thuần thục, cầm dây cương, cười vỗ vỗ vào chỗ ngồi ở bên cạnh. Bên này, Vũ Văn Đạc vốn là người có tính cách phóng khoáng, nhìn thấy Võ An Hầu tự nhiên như vậy thì trong lòng thoải mái, tung người nhảy lên xe rồi ngồi xuống, nhìn trái nhìn phải, cảm thán. Xe ngựa của Tề Quốc thật là tinh xảo. Khương Vọng trực tiếp đưa dây cương cho y. Nếu như tướng quân thích, ta liền tặng cho ngươi cỗ xe này. Vũ Văn Đạc cũng không tỏ ra ngượng ngùng, y nắm lấy dây cương nói. Ta và Nhữ Thành cũng không có gì khác biệt. Y coi Hầu gia là huynh trưởng, ta cũng coi ngài là huynh trưởng. Huynh trưởng ban thưởng, không dám nhận. Chỉ là chúng ta thay đổi vị trí, để ta đánh xe cho ngài đi. Khương Vọng cười ha ha một tiếng. Lúc đầu Nhữ Thành đã nói rằng tên gia hòa này vừa ngu ngốc vừa lỗ mãng, nhưng bây giờ xem ra đã có vẻ rất cơ trí đấy. Trong lúc nói chuyện, hai người đổi vị trí trái phải cho nhau. Vũ Văn Đạc giật nhẹ dây cương, cỗ xe tiếp tục vững vàng tiến về phía trước. Khương Vọng nửa người dựa vào cửa xe, nhàn nhã ngồi đó nhìn về phía xa. Khung cảnh mở rộng đến vô tận này thực sự khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Trên thảo nguyên này chỉ cảm thấy trốn trong xe là một tội lỗi. Vũ Văn Đạc nói, Hầu gia có chút không giống với suy nghĩ của ta. Có gì khác biệt? Khương Vọng thuận miệng hỏi. Vũ Văn Đạc cười nói, ta vốn tưởng rằng bây giờ Hầu gia địa vị lại cao, nắm trọng quyền, đáng lẽ không nên dễ gần, không ngờ lại vẫn không tự cao tự đại như vậy. Khương Vọng cười nói, ta cũng không phải là dễ gần đâu, chỉ là bằng hữu tốt của Nhữ Thành, nói thế nào đi nữa thì cũng đáng để kết thân. Vũ Văn Đạc suy nghĩ một lúc, sau đó cười tuê tuét nói, ờ, cũng có đạo lý. Hai người chưa từng quen biết, nhưng vì có cùng chung một người bằng hữu, ngay lập tức lại cảm thấy gần gũi. Khương Vọng tùy ý hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Ta được lệnh của quốc vương dẫn Võ An Hầu đến Chí Cao Vương Đình. Vũ Văn Đạc đầu tiên trả lời một cách trịnh trọng như vậy, sau đó mới nói, sứ thần liệt quốc còn chưa đến đủ, Vân Điện Hạ là người sẽ phụ trách đại lễ nghi lần này. Nghe nói sứ giả Tề Quốc là ngài, nên đặc biệt đã cử ta đi nghênh đón, giao phó cho ta nhất định phải chào đón ngài bằng sự tôn trọng tối đa. Thế nên ta mới đặc biệt phái một đội thương đồ thần kỵ tới đây, người khác không được đãi ngộ như vậy đâu. Nghĩ đến vị hoàng nữ Mục Quốc có đôi mắt xanh biếc, Khương Vọng có chút nhẹ nhõm gật đầu. Vân Điện Hạ có tâm rồi. Vũ Văn Đạc đột nhiên nở nụ cười đắc ý. Khi chúng ta đến Vương Đình, tiểu đệ đã có an bài, Hầu gia nhất định phải thưởng thức kỹ phong cảnh thảo nguyên của chúng ta đấy. Sao lại nói? Khương Vọng cười, như là không quan tâm hỏi. Lần này nghi thức kế nhiệm thần miện bố đạo đại tế tuy, có phải sẽ cử hành ở Cao Vương Đình hay không? Chính xác, Vũ Văn Đạc đáp. Chí Cao Vương Đình có dừng ở Thiên Kính sao? Khương Vọng lại hỏi. Vũ Văn Đạc đánh xe rất chăm chú. Đương nhiên. Câu hỏi của Khương Vọng không hề phổ thông, và câu trả lời của Vũ Văn Đạc càng không tầm thường. Khương Hầu gia giỏi đọc sách, đã ghi nhớ và đọc thuộc lòng 6 tập mục lược trước khi xuất phát. Hắn đã không có mù mịt về lịch sử và văn hóa Mục Quốc nữa, thậm chí kết hợp với kinh nghiệm 2 lần đi thảo nguyên, hắn đã có một số cách nhìn và phán đoán của chính mình về mọi việc diễn ra trên đất nước này. Từ trước đến nay, thảo nguyên luôn có hai phần quan trọng nhất. Một là núi Khung Lư, nơi có thương đồ thần điện. Hai là Chí Cao Vương Đình, nơi mà vương chướng của hoàng đế được đặt ở nơi đó. Ban đầu Chí Cao Vương Đình nằm ở dưới chân núi Khung Lư. và sau đó thường niên di rời, có truyền thống tuần hành tứ cảnh. Trong những năm gần đây, đã dừng lại ở bên cạnh Thiên Kính, mơ hồ có đông tây lưỡng cực chi thế. Những thay đổi về vương quyền và thần quyền được phản ánh cụ thể trong lịch sử như thế nào, bây giờ không có đi vào chi tiết. Chỉ nói về chuyện lần này, thần miện bố cáo Đại Tế Tê là người đại diện cho thần ý, là chấp trường giả của Thương Đồ Thần Điện. Theo ý nghĩa thần quyền mà nói, là một tồn tại chỉ dưới Thương Đồ Thần. Nghi lễ kế nhiệm thần miện bố cáo Đại Tế Tê đáng lẽ ra nên được cử hành ở núi Không Lư mới đúng. Tại sao lần này lại được cử hành ở Chí Cao Vương Đỉnh? Nhưng ý tứ của Vũ Văn Đạt rất rõ ràng, không có một chút do dự hay mơ hồ nào. Rất rõ ràng trong những khoảnh khắc mà người ngoài không hề hay biết, có những biến đổi nào đó đã diễn ra trên thảo nguyên này. Không hiểu sao Khương Vọng lại nghĩ đến thiếu nữ Mục Dân mà đã gặp trên thảo nguyên. Vị thiếu nữ đó còn tranh luận cùng hắn. Tất nhiên hai người bọn họ bên tám lạng người nửa cân đều không phải là những người có học thức cao. Nhưng mà tình hình của Mục Quốc trong thời đại này, từ đó có thể nhìn thấy một hai. Mọi hộ gia đình trên thảo nguyên đều có sách để đọc. Bây giờ hắn lại nhớ đến Tề Thiên Tử trước khi khởi hành, sau đó ngắm nhìn thảo nguyên rộng lớn này, trong lòng lại càng cảm thấy khác thường. Còn tưởng rằng tối hôm qua gió xuân thổi tới, biến thành một vùng biển màu ngọc bích. Thân phận của Vũ Văn Đạt còn đặt ở đó, không thể nói nhiều hơn. Vì vậy, vấn đề này nói tới đây thì không cần tiếp tục thảo luận. Nếu nói một người mới chân ướt chân ráo tới thảo nguyên lại biết được những thông tin tình báo quan trọng nhất thì quá là không thực tế. Đến lúc này Khương Vọng tự cảm thấy đã xử lý công vụ xong xuôi rồi, đã rất xứng đáng với tư cách là một sứ thần rồi. Vì vậy hắn trực tiếp hỏi: Nhữ Thành hiện tại ở đâu? Hắn kỳ thực muốn hỏi vì sao y không tự mình nghênh đón tam ca của mình. Hai lần đi qua thảo nguyên, lần nào hắn cũng muốn hội tụ với Triệu Nhữ Thành, nhưng mà Triệu Nhữ Thành đều ở trên hiện chiến trường, không thể gặp mặt hắn được. Trong lòng quả thực là vô cùng đã tưởng niệm y. Từ lần cáo biệt ở Quan Hà Đài kia, đã gần 2 năm rồi, chiến tranh rút cục là cũng đã kết thúc. Bản thân một mình làm nhiệm vụ, hắn đã phí quá nhiều công sức để gặp mặt riêng y. Vì vậy mà tên tiểu tử này còn bận rộn như vậy sao? Vũ Văn Đạt vô cùng kiêu ngạo nói: Nhữ Thành đang tu hành ở Ách Nhĩ Đức Di, bệ hạ đã đặc biệt cho phép, có thời hạn 8 tháng, vẫn còn 2 tháng nữa. Khương Vọng sừng sốt trong giây lát. Ách Nhĩ Đức Di trong ngôn ngữ thảo nguyên có nghĩa là trí tuệ của thần. Cái tên này có một tham chiếu càng cụ thể, càng quan trọng hơn ở Mục Quốc, một bí địa mà chỉ thường những đứa trẻ có huyết thống chân chính mới đủ điều kiện để tiến vào tu hành. Đương nhiên, Khương Vọng biết rõ, ở một khía cạnh nào đó, Ách Nhĩ Đức Di cũng tương đương với Tắc Hạ Học Cung của bên Tề Quốc. Triệu Nhữ Thành có thể dùng thân phận không phải là một người có huyết thống chân chính của Mục Quốc để có thể tiến vào Ách Nhĩ Đức Di, đủ để thấy rằng y đã thâm nhập đủ sâu vào hệ thống chính trị Mục Quốc, cũng đã nhận được sự tín nhiệm của một trình độ rất cao. Điều này có thể nói rõ y đã cống hiến được những gì trong cuộc chiến cảnh mục trước đó. Khương Vọng mới trải qua chiến tranh, hắn hiểu rõ đây là một việc khó khăn đến mức nào. Ách Nhĩ Đức Gì? Khương Vọng chỉ nói: Tốt, tốt. Trưởng thành là một việc tàn nhẫn, nhưng con người luôn phải lớn lên. Khương Vọng đã 2 lần du hành đến thảo nguyên, nhưng cả 2 lần đều không tới Chí Cao Vương Đỉnh. Con người khi đang vội vàng thì luôn bỏ lỡ phong cảnh. Bây giờ nhìn xung quanh, những chiếc lều trướng trải dài giống như là một biển mây, ánh sáng quý giá rực rỡ tỏa ra giống như là một áng mây vàng. Tòa thành thị như là hoàng kim này giống như là hiện thân của một giấc mơ, vô cùng rực rỡ chói mắt, đại biểu cho phú quý và quyền lực, nắm giữ danh lợi và uy nghiêm, là một nơi hội tụ của mọi vinh quang. Bên ngoài tòa thành thị vĩ đại này, Khương Vọng nhớ lại chuyện cũ, thuận miệng nói với Vũ Văn Đạt: Lần trước khi ta tới đây, ta đã gặp được một vị thân thích của gia đình ngươi, Lúc đó người đó nói với ta là Triệu Nhữ Thành đang ở Ly Nguyên Thành, nên ta đã không tiến vào Vương Đình. Thân thích của nhà ta sao? Vũ Văn Đạc hỏi. Người đó không đắc tội với hầu gia chứ? Nếu người đó làm ra chuyện gì có mắt không chồng, xin hãy nói với ta, ta nhất định sẽ hỏi tội hắn ta. Câu nói này lại tỏ rõ việc Vũ Văn Đạc rất có tiếng nói trong nội bộ Vũ Văn gia. Vũ Văn thì là Mục Quốc danh môn, là một trong những gia tộc tôn quý nhất trên thảo nguyên. Triệu Nhữ Thành có một người bằng hữu có phân lượng như vậy đương nhiên là chuyện tốt. Khương Vọng cười nói, không có, người đó rất là lễ mạo, chỉ là cùng ta đùa giỡn một chút. Thật ra cũng không có nhiều người trong gia tộc của ta dính dáng đến hai chữ lễ mạo. Vũ Văn Đạc cười ha ha lại nói, người đó trông như thế nào? Khương Vọng suy nghĩ một lúc mô tả, lớn lên khỏe mạnh, lông mày và đôi mắt vô cùng rõ ràng, đoan chính tuấn lãng, cũng cao to như người ấy, nhưng mà gầy hơn ngươi một chút, nhìn trang phục thì có vẻ là vương chướng kỵ binh. Khi đó ta tự dự định là vào Vương Đình để gặp Nhữ Thành, hắn ta đang tuần kỵ bên ngoài nên kiểm tra thân phận của ta. Trong suốt thời gian diễn ra trận chiến ở Ly Nguyên Thành, tất cả các vương chướng kỵ binh tuần kỵ ở bên ngoài Vương Đình đều phải đáp ứng các yêu cầu về ngoại hình mà Khương Vọng đã đề cập, còn rất lễ mạo. Vũ Văn Đạc suy nghĩ một chút nhưng mà vẫn không thể nào nghĩ ra người nào phù hợp cả. Vũ Văn gia quá là lớn, quả thực nhất thời chưa thể nghĩ ra là ai. Có thể kiểm tra võ an hầu thì cũng có thể coi là một trải nghiệm phi thường. Vũ Văn Đạc ha ha cười lớn, có khi lần này vẫn có thể gặp mặt. Bản thân Vũ Văn Đạc ở Thương Đồ Thần Kỵ, vẫn còn nhiều người trong Vũ Văn gia, ở trong vương chướng kỵ binh, ít nhất là nhiều đến mức Vũ Văn Đạc không thể trực tiếp loại bỏ hoặc là khóa định một người nào đó. Thương Đồ Thần Kỵ thuộc về Thần Điện, vương chướng kỵ binh bảo vệ Vương Đình, là một gia tộc có huyết thống chân chính vô cùng nổi tiếng. Nội bộ của Vũ Văn Thị cũng không có quá rõ ràng, có thể thấy được sự giao thoa giữa Mục Quốc, thần quyền và vương quyền từ điều này. Khương hầu gia tuân thủ theo quy tắc, nghe nhiều nhìn nhiều, trò chuyện vui vẻ với Vũ Văn Đạc. Nơi Mục Quốc tiếp đón sứ thần ngoại quốc được gọi là Miếu Mẫn Hợp, còn có tên khác là Hội Hiền Quán. Dùng thần miếu làm nơi ngoại giao cũng có thể nói rõ sức ảnh hưởng của Thương Đồ Thần đối với vùng đất thảo nguyên này. Ý nghĩa cái tên Hội Hiền Quán không cần phải nói, vốn là lời giải thích phụ chú sau này. Mà từ mẫn hợp này cũng vô cùng đặc biệt. Trong ngôn ngữ của thảo nguyên, nó có nghĩa là thời điểm hoàng hôn tứ hợp, có nghĩa là nghênh đón những vị khách quý. Cùng với những điều trên, Khương Vọng thậm chí còn biết nhiều hơn. Trong lịch sử Mục Quốc, có một nhân vật huyền thoại tên là Mẫn Cáp Nhĩ, là thần sứ duy nhất đã truyền đạo thành công ở vùng Trung Vực. Theo ghi chép của Mục Lược, vào thời kỳ đỉnh cao trong công việc truyền giáo của Mẫn Cáp Nhĩ, người này hành tẩu trong vùng Trung Vực. Bất cứ nơi nào, ông đến, gạch vàng lát nền, cẩm tú trang ngưu, nghênh đón thần sứ. Một ghi chép khác nói, có hơn 3 vạn tín đồ, phụng thần không tuyệt hương hỏa, càng ngàn người sùng đạo, cùng đi khất thức. Tín chúng trong thảo nguyên phải tính bằng hàng tỷ người, và có hơn 3 vạn tín đồ. Từ số lượng ở trên mà nói cũng không tính là gì, nhưng mà khi nó xuất hiện trên bàn cơ bản của đạo môn Tam Mạch thì đã đủ một ý nghĩa vô cùng vĩ đại. Người này có thể được coi là tấm gương thành công nhất trong việc đối ngoại truyền giáo của Thương Đồ Thần Điện. Mục đích đầu tiên xây dựng nên Miễu Mẫn Hợp là để nghênh đón người này về nhà. Nhưng ông không thể nào quay lại thảo nguyên được nữa. Thời điểm hoàng hôn tứ hợp, người mãi không quay về. Về sau Mục Quốc dùng Miễu Mẫn Hợp làm nơi tiếp đón sứ thần ngoại quốc. Cho đến tận bây giờ, nếu thực sự muốn nói tới, thì không tránh khỏi có một chút ý nghĩa tôn giáo ở trong đó. Người trụ trì của Miếu Mẫn Hợp là Thần Điện Kim Biện Tế Ti Tử Hư. Từ họ của người này, người ta có thể biết được một vài điều về sự phi thường của ông ta. Tử Thị là một danh môn không thua kém gì Vũ Văn Thị. Kim Biện Tế Tự thuộc Thần Điện cao tầng, chỉ xếp dưới Thần Miện. không chỉ có chân huyết bộ tộc ủng hộ, còn có địa vị tôn quý trong thần điện. Người này có một sức ảnh hưởng lớn đến cả thần quyền, vương quyền và cả bộ tộc, không thể nghi ngờ là một đại nhân vật trên thảo nguyên. Vị trí quan trọng của Miếu Mẫn Hợp cũng do người này thể hiện ra. Sau khi Vũ Văn Đạc dẫn đoàn đến Miếu Mẫn Hợp, ông ta cũng đích thân nghênh đón, có thể thấy được tầm quan trọng của Võ An Hầu ngày nay. Đương nhiên giao tiếp giữa hai bên chỉ giới hạn ở cấp bậc lễ tiết quốc gia, không tiếp xúc càng thân mật hơn. Vương quyền và thần quyền hợp tác trong khi đấu tranh, rồi lại đấu tranh khi hợp tác. Đó là chủ đề muôn thuở ở trên vùng đất thảo nguyên này. Tử Hư, mũi cao mắt râu, tướng mạo anh tuấn, thân phận lập trường bẩm sinh đã mang theo một loại phức tạp. Ông ta cũng có một loại khí chất cẩn thận và tiết chế, là kiểu người nhìn có vẻ sẽ như không làm gì sai cả. Mọi lời nói và hành động đều nằm trong một loại chuẩn mực. Khương Vọng bên này gửi tặng lễ vật do lễ bộ quan viên chuẩn bị trước khi xuất phát. Vừa mới an vị dưới sự dẫn dắt của đồng tử Miếu Mẫn Hợp, Vũ Văn Đạc đã hứng thú bừng bừng tới mời hắn, nói là phải dẫn đại tề Võ An Hầu đi thưởng thức sự rực rỡ của thảo nguyên. Dù chỉ nhìn vào phần quần nhữ thành cũng không nên làm mất mặt mũi của y, Khương Vọng cũng chỉ đành tạm là dùng nghiên cứu sâu mục tiên nhân. Hắn thuận tiện mang theo Kiều Lâm, vẫy mắt hâm mộ đến phát xanh, ba người tiêu sái rời đi. Sau khi rời khỏi Miếu Mẫn Hợp uy nghiêm và trang trọng, ngôi đền uy nghiêm và trang nghiêm, tinh thần toàn thân của Vũ Văn Đạc đều trở nên rạng rỡ. Mặc dù chúng ta không thể nhìn thấy Tần Lâu Sở Quan ở đây, cũng không thể so sánh với Thủy Tạ Tề Quốc hay là Vân Đài Cảnh Quốc được, nhưng Mục Quốc cũng có những hình ảnh tuyệt vời. Với mái tóc bệnh vung vẩy, y nói với vẻ mặt đầy kiêu ngạo, hầu gia có biết thần Ân Sa không? Không đợi Khương Vọng đáp lời, bản thân y đã say sưa nói tiếp, nam nữ trong độ tuổi xuân thì tự mình tắm trong thần ân, trong lòng có sự thương xót, tôn sùng, tôn trọng bản dục, hiến tặng nhục thân, đức trạch thiên hạ, đẹp không thể diễn tả được. Mấy từ này đều lấy từ đâu ra vậy? Khương Vọng sắc mặt kỳ quái. Vũ Văn Đạc nói rằng y sẽ đưa hắn đến thưởng thức cái phong cảnh thảo nguyên. Hắn vốn nghĩ là sẽ đi đến mấy nơi giống như là Kiều Lâm Chi Thất Cảnh, nhưng mà không ngờ y lại đưa hắn đi xem cái này. Thần Ân Sa thật quá nổi tiếng. Một người chăm chỉ đọc sách sử như hắn ta tất nhiên là biết rõ. Tên thì rất là vang, nhưng mà thực chất nó là một chiếc xe bò. Đúng, cái loại kéo theo thùng xe ấy. Nó được sinh ra lần đầu tiên để phục vụ cho sinh sản của các bộ tộc. Môi trường của thảo nguyên trong lịch sử tương đối khắc nghiệt, hoàn toàn không hề sáng sủa và mỹ lệ như ngày hôm nay. Vì có mối quan hệ láng giềng với hoan mạc vô tận, nó đã chịu sự tập kích của quỷ khí và tử khí. Thảm họa liên tục xảy ra ở trên lãnh thổ. Bạch Mao Phong mà Khương Vọng từng gặp phải ở trên thảo nguyên kia chẳng là gì so với khi so sánh với những thảm họa trong thời kỳ hắc ám. Di cư là một điều nguy hiểm vào thời điểm đó, và có rất ít sự liên lạc giữa các bộ tộc. Thiên tai tự nhiên chính là hàng rào phong tỏa. Rất nhiều bộ tộc đã bị tiêu vong sau khi bị nhốt trong thời gian quá là lâu. Vào thời điểm đó, những người đồng sở hữu thảo nguyên đã nghĩ ra một cách. Đó là chất những người đàn ông và phụ nữ ở độ tuổi phù hợp vào một chiếc xe bò kéo và cử người tới đặc biệt để bảo vệ họ, đồng thời cử họ đến các bộ tộc lớn để diễu hành. Sau khi tìm được một đối tượng phù hợp, sau một đêm xuân phong thì sẽ rời đi. Và thời điểm đó chiếc xe này được gọi là Xuân Sa, có nghĩa là cuộc sống bất tận, và nó dần trở thành một loại truyền thống. Sau đó thương đồ thần giáo nổi lên, và các vị thần sứ truyền giáo đã mượn truyền thống này để phát huy nó thu phục các tín giật. Bởi vì nam nữ trong độ tuổi thanh xuân trên Xuân Sa đều là tín đồ của thần linh, tắm mình trong ánh sáng của thần linh, có thể phóng đại sự vui sướng, so với mấy thứ như là thanh lâu kỹ quán, không biết cao hơn bao nhiêu, không cần phải trả tiền, chỉ cần đưa ra tín ngưỡng, vì thế bất cứ nơi nào nó đi qua, thường có hàng dài người xếp hàng dài. Sau này tên của nó đổi thành Thần Ân Sa, có nghĩa là ân trạch của Thương Đồ Thần dành cho các tín dân. Nó khá giống với câu chuyện Bồ Tát dùng nhục thân bố thí cho Phật giáo. Vũ Văn Đạt lại nói một cách thần bí: nơi mà chúng ta đang tới không phải là loại Thần Ân Sa bình thường đâu, mà là một loại rừng ở miếu Thần Ân Chí Cao Vương Triều. Nó không mở cửa cho công chúng, bên trong đều là những thần hoa nữ tử chân chính. Ngay cả bản thân ta cũng phải tốn rất nhiều công sức mới lấy được một danh ngạch đấy. Ta cũng từng nghe, ta cũng đã từng nghe qua rồi. Kiều Lâm vô cùng phấn khích, nghe nói rằng những vị thần hoa nữ tử này người nào cũng đều trong suốt long lanh, thắng cả Sương Tuyết, lại có sức mê hoặc vô hạn. Quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt của Khương Vọng, lập tức nghiêm túc nói: hầu gia nhất định phải đi phê phán một chút. Khương Vọng xua tay nói với Vũ Văn Đạt: hảo ý của Vũ Văn huynh ta xin ghi nhận, nhưng mà vẫn hay là thôi đi, ta không có hứng thú với những thứ này. Hắn không cần bố thí, đặc biệt là không muốn được bố thí theo các loại hình thức như thế này. Thảo Nguyên thực sự là một nơi nguy hiểm. Vũ Văn Đạt sừng sốt một lúc, rõ ràng là không nghĩ tới sẽ bị từ chối. Bất cứ ai có chút hiểu biết về Thảo Nguyên thì đều biết rõ danh ngạch của thịt miếu Thần Ân biểu thị cho thành ý lớn đến mức nào. Nhưng mà phàm đã biết đến miếu Thần Ân, tại sao lại không muốn đi xem một chút chứ? Có lẽ ta nói là không rõ ý à? Y dừng lại một chút, nhìn sắc mặt Khương Vọng, nhỏ giọng nói: trong miếu Thần Ân còn có thần hoa nam tử. Kiều Lâm lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, vành tai dựng cao nhất có thể. Khương Vọng đành phải nghiêm túc một chút nói: kỳ thực ta càng hy vọng Vũ Văn huynh có thể dẫn ta đi xem phong cảnh Thảo Nguyên. Phong cảnh chân chính ấy, tỉ như là thiên kính, không biết hiện tại có tiện không nhỉ? Vũ Văn Đạt hào sảng cười: hầu gia muốn thưởng cảnh tất nhiên là tiện rồi. Trên thực tế, thiên kính đang trong thời kỳ ngừng đánh bắt cá, không cho phép mục dân tới gần. Nhưng mà với thân phận Vũ Văn Đạt, đặc biệt an bài một chút quả thực không thành vấn đề. Ngay lập tức họ quay người rời khỏi thành, và ba người họ cùng nhau cưỡi ngựa hướng về phía thần kính hồ đại danh đỉnh đỉnh. Là hồ nước lớn nhất trên Thảo Nguyên, nó giống như là một tấm gương lớn khảm nạm trong Thảo Nguyên vô tận. Nó là vùng trung tâm của Thảo Nguyên phía đông, là hồ mẫu thân của người dân Thảo Nguyên, dưỡng dục ra quá nhiều sinh mệnh. Nó giống như một mảnh hồ phách đông cứng, giống như là một mảnh bầu trời bị cắt cụt, lóng lánh, trong suốt và tinh khiết đến vậy. Không có từ nào có thể mô tả được vẻ đẹp của nó. Điều duy nhất có thể diễn tả một hai là cảm giác thanh thủy ung dung ở trong lòng khi đứng trước mặt hồ xanh thẫm. Nơi này có một loại không khí vô cùng yên bình. Bò, dê, ngựa, chuột đồng, thậm chí cả sư tử, hổ, sói, bầy ngựa đều từ từ uống nước ở đây, chung sống hòa bình với nhau. Trong hồ nước mênh mông sương khói, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài con cá đỏ, một vài con rùa xanh và một đàn chim nước. Tiếng bò, tiếng ngựa, tiếng nước lăn tăn, tiếng vỗ cánh chính là những chuyển động đẹp mắt nhất. Khương Vọng lặng lặng đứng bên hồ, nhìn rất lâu, cũng nghe rất lâu. Ách nhĩ đức gì chính là nằm dưới thiên kính này. Tâm nguyện đã thành, Khương Vọng cười nói: khi còn nhỏ ta cũng thường tới đây, một mình ở bên hồ, một nơi không có ai xung quanh. Vũ Văn Đạt đứng bên cạnh Khương Vọng nói: ngắm nhìn nó, trong lòng sẽ cảm thấy vô cùng yên bình. Mọi chuyện dù có khó chịu đến đâu cũng cứ như là vậy mà trôi qua rồi. Đứng trước thiền kính, giọng nói của y bất giác trở nên rất mềm mại, hoàn toàn là khác hẳn với vẻ cọc cằn cương nghị thường ngày. Lại nói Khương Vọng biết Triệu Nhữ Thành gặp gỡ Vũ Văn Đạt khi đang diệt quỷ ở biên cương, mà y thân là con cháu chân huyết của một danh môn mục quốc, mà lại xuất hiện ở một nơi như biên giới, bản thân đã có rất nhiều câu chuyện để nói rồi. Tất nhiên, ai mà không có chuyện của chính mình đấy. Nhìn Kiều Lâm đứng bên cạnh, thương tâm đến thế, thất vọng đến vậy, hẳn hắn ta cũng đang nhớ đến câu chuyện của chính mình có phải không nhỉ? Khi nào thì sứ giả các nước khác sẽ tới? Khương Vọng tùy ý hỏi. Với tư cách là sứ thần bá chủ quốc đến Thảo Nguyên trước, hắn thực sự muốn hỏi, liệu lần này Mục Quốc có mời Cảnh Quốc đến dự lễ hay không? Nếu là thần vu quy của Cảnh Quốc mà tới, thì coi như là xong. Mà nếu là người khác, trước khi xuất hành lễ, trước khi xuất hành, Tề Thiên Tử có nói, lúc cần tỉ thí, thì nhất định phải tỉ thí. Nhưng hỏi vậy thì lại như rắc muối lên vết thương chưa lành, cũng nên không tiện mở miệng. Bản thân Vũ Văn Đặng không có chút cố kỵ, vô cùng thích thú nói, chắc là mấy ngày nữa quốc thư đều nhận trước rồi. Sẽ có những ai? Khương Vọng hứng thú hỏi. Sứ thần Cảnh Quốc là Trần Toán, sứ thần Sở Quốc là Đấu Chiêu, sứ thần Kinh Quốc là Mộ Dung Long Thư, sứ thần Tần Quốc là Hoàng Bất Đồng. Vũ Văn Đạc dùng ngón tay đếm từng cái một. À đúng rồi, Đông Hoàng của Tuyết Quốc cũng sẽ đích thân tới. Khương Vọng nhớ mày. Người đến từ Kinh Quốc và Tần Quốc đều là những tuyển thủ tham chiến trong trục cuộc chiến Hoàng Hà Hội, dưới 30 tuổi không giới hạn, năm 3919 đạo lịch. Cái này thì không cần nói, Đấu Chiêu bên kia cũng đã sớm có ước định, có thể tạm gác lại. Vị Trần Toán này quả thực rất là tự tin nha. Nói về cuộc giao thủ ở Tinh Nguyệt Nguyên năm đó, hắn dựa vào tinh lực mà Quan Diễn đại sư ban cho, một nhát càn quét hết thầy, quả thực là một chiến thắng không mấy vẻ vang. Trần Toán không phục cũng là đều dễ hiểu, nhưng Khương Vọng hoàn toàn có thể thừa nhận rằng, nếu lúc đó chỉ dựa vào thực lực của bản thân, hắn sẽ không phải là đối thủ của Trần Toán. Nhưng bây giờ, đã là lúc nào rồi đây? Trận chiến Tinh Nguyệt Nguyên là chuyện của năm ngoái rồi. Đông Hoàng đại nhân sẽ tự mình tới đây sao? Kiều Lâm kinh ngạc hỏi, có liên quan gì đến cuộc chiến mở rộng về phía tây của Kinh Quốc sao? Hắn ta vốn không phải là người không hiểu chuyện, sẽ không tùy tiện mở miệng khi Võ An Hầu nói chuyện với người Mục Quốc. Nhưng mà Trần Quân mới được tấn chức của Tuyết Quốc, chính là cường giả Đông Hoàng, lại đích thân đến Mục Quốc để tham dự buổi lễ này. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ. Thân là một sứ giả hợp cách, Võ An Hầu chắc chắn sẽ suy nghĩ về điều này. Bất quán dù sao cũng đang ở trên địa bàn của Mục Quốc người ta, với thân phận Võ An Hầu, có nhiều câu cũng không tiện nói, có chút vấn đề cũng không tiện hỏi. Chính vào những lúc này, giá trị thực sự của Kiều Lâm mới được thể hiện. Những vấn đề Võ An Hầu không tiện hỏi, Kiều Lâm hắn ta sẽ dám dũng cảm gánh vác, dám dũng cảm mở miệng, nếu như người Mục Quốc mở miệng là tốt nhất. Còn nếu không trả lời, thì Võ An Hầu cũng sẽ không khó xử. Cái kia ta cũng không biết. Vũ Văn Đạc cười, mọi người đều tới xem buổi lễ mà thôi, thực ra cũng không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Lời này của Vũ Văn Đạc vừa giải thích, nhưng mà đồng thời cũng có vẻ như là có ý ám chỉ. Thậm chí nếu nói trực tiếp thì chính là ám hiệu. Mấy nước khác cũng đang nghĩ nhiều, có phải Tề Quốc mấy người muốn tranh giành thứ gì hay sao? Nhưng Khương Vọng hoàn toàn không có phản ứng. Chẳng qua chỉ là thấy tò mò. Kiều Lâm người này vừa rồi còn có vẻ mặt buồn bã và hối hận, tại sao bây giờ biểu tình trở nên kiêu ngạo như vậy? Thiên cơ thần thông của Trần Toán tương đối không tầm thường, sau khi nở rộ thì càng khó đoán hơn. Nếu phù hợp thì nên đơn giản hóa, không thể để cho trận chiến đi vào thế cục phức tạp được. Võ An Hầu cũng rất tò mò về Đông Hoàng sao? Nhìn Khương Vọng như có điều suy nghĩ, Vũ Văn Đạc rất thân thiết nói, tới lúc đó nếu có tiệc rượu gì đó, ta sẽ an bài cho ngài một vị trí thích hợp. Khương Vọng khoát khoát tay, thực lực kém xa không cùng đẳng cấp, lại ở gần cũng vô nghĩa. Hắn đi dọc theo bờ hồ, vừa đi vừa tán gẫu. Nói đến Tuyết Quốc, ta có một người bằng hữu thông minh tuyệt đỉnh, trước đây du lịch ở Tuyết Quốc rất lâu không liên lạc rồi, không biết bây giờ người này thế nào rồi nhỉ? Một tiếng, một vài gợn sóng lan rộng, một âm thanh kéo dài, một con chim nước lao xuống nước. Những gợn nước tán đi, một người nam tử có vầng trán cao bất thường chui lên từ một hồ nước đóng băng chứa đầy băng và tuyết vụn. Lúc này gió lạnh như đao, sương mù đầy trời, nhìn khắp tứ phía là những sườn núi tuyết nhấp nhô, giống như là một dòng sông dài dâng trào, giống như một con rồng trắng đang cúi mình ở trên núi. Cái cảnh đẹp như vậy thật khiến cho người ta xúc động muốn ngâm thơ. nếu không phải là người vừa chui ra khỏi hồ, đã liên tục hắt hơi. Một tiếng hắt xì phát ra, lập tức một đám khói trắng bay lên trước mặt. Người bằng hữu thông minh tuyệt đỉnh trong miệng của Võ An Hầu kia nhịn không được chống nạnh, dương dương tự đắc. Chiếu sư tỷ đã đang nhớ, xem ra chiếu sư tỷ vô cùng nhớ nhung ta. Liên tục hắt xì. Quên đi, không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Hứa Chán Cao xoa xoa chiếc mũi đỏ bừng vì lạnh, nhanh chóng lau sạch nước hồ tích tụ trên người. Muộn thêm chút nữa thì đóng băng mất rồi. Cái địa phương quỷ quái này vừa áp chế thần thông, vừa ngăn cản đạo thuật, phong đao xương kiếm đặc biệt lạnh lẽo. Đường đường là thần thông ngoại lông lại bị đông cứng đến cảm lạnh. Ai có thể ngờ rằng chuyến hành trình lãng mạn với chiếu sư tỷ lại gặp một cú húc đầu trực diện ở tuyết quốc sạch sẽ không tì vết này cơ chứ. Họ vô tình bị cuốn vào cuộc đấu tranh đông hoàng thành đạo, hết rắc rối này đến rắc rối khác liên tiếp xảy ra, náo động đến khiến hắn ta rứt đầu mẻ chán, căn bản không có tâm tình nói chuyện yêu đương. Được rồi, nói chính xác thì là do chiếu sư tỷ không có tâm tình nói chuyện yêu đương, hắn ta cũng trong hoàn cảnh nào cũng có thể yêu một chút. Vốn dĩ có hắn ta, chiếu sư tỷ rồi tử thư, ba người đều vui vẻ du lịch khắp thiên hạ. Hắn ta và chiếu sư tỷ là trai tài gái sắc, khanh khanh ta ta, mối quan hệ càng ngày càng tốt đẹp. Lại có tử thư, ta vì mọi người vì ta bên cạnh cực kỳ nỗ lực cổ động, đại sự có thể mong đợi. Chiếu sư tỷ sớm đã có thể thành tựu thần lâm, nhưng mà chỉ do là vẫn đang lựa chọn đạo đồ, vì thế mới phí hoài nhiều thời gian đến như vậy. Lần này du lịch thiên hạ, du hành đến tuyết quốc, nàng ta đã hạ quyết tâm, ý muốn xác định đạo đồ, thành tựu thần lâm. Hắn ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi đến ngày chiếu sư tỷ thành tựu thần lâm, hắn ta sẽ cử hành một khánh điển cực kỳ long trọng, viết ra những bài thơ xúc động lòng người, sau đó là cầu thân. Vốn dĩ mọi thứ là diễn ra vô cùng suôn sẻ, đông hoàng đáng hận đó mê hoặc nhân tâm. Chiếu sư tỷ đã bị mê hoặc, quyết tâm muốn tìm ra một đạo đồ hoàn toàn mới, bỏ qua tất cả lựa chọn trước đó, nhất quyết pha trộn hàng trăm trường phái tư tưởng và tạo ra một trường phái mới. Mà nếu chỉ đến đó thì cũng thôi đi. Nói cái gì mà đạo của ta chưa thành, vô tâm nói tư tình. Cái gọi là thành gia lập nghiệp, thành gia lập nghiệp, không thành gia thì làm sao mà thập lập nghiệp chứ. Đáng tiếc hắn ta khuyên can mãi, nói nhiều đến mỏi cả mồm, chiếu sư tỷ cũng không động lòng, thậm chí còn bị đông hoàng ảnh hưởng, hành vi trở nên thô lỗ, muốn động thủ đánh hắn ta. Hứa Tượng Càn hắn ta là loại người như thế nào đây? Là con cháu danh gia vọng tộc, thiên chi kiêu tử, tài hoa vẹn toàn, được mệnh danh là thần tú tài tử, sao có thể chịu sự lạnh nhạt như vậy được đây? Tất nhiên là chọn lựa đợi nàng ta rồi. Phong xin ngừng ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Rất là muộn rồi, mà chúc mọi người ngủ ngon ạ.